Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171. 171, ngươi gặp qua tiểu động vật nằm mơ bộ dáng sao? Cuộn thành một đoàn mao nhung nhung sinh vật bẫy ở thơm ngọt trong bóng tối. Mở ra hồng hồng mềm mềm miệng nhỏ xoạch vài cái. Mang theo mềm mại đệm thịt móng vuốt vô ý thức nạo đến nạo đi. Phi thường đáng yêu, giờ phút này chính đang nằm mơ Dương Viêm lại vừa khéo tương phản. Nhu thuận oa nhi mặt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, tóc mái ướt sũng dính ở mặt sườn, dưới mí mắt đỏ sậm đồng tử nhanh chóng đổi tới đổi lui. Hô hấp dồn dập nhưng không cách nào thanh tỉnh, cảnh trong mơ trong, hắn trông thấy hỗn độn huyết sắc bầu trời. Dưới bầu trời là hai Ya đế quốc dung chuyển thường xuyên biên cảnh. Đại chiến qua đi, thành quần kết đội màu đen quạ đen đứng ở thi thể đôi thượng kêu khóc. Nóng rực phong từ từ gợi lên trầm trọng đến như có thực chất huyết tinh mùi. Kia là chuyện khi nào đâu? Nghĩ tới, 8 tuổi, sớm nhớ không rõ khuôn mặt phụ mẫu chết vào công dã tràng tập. Trước khi chết còn liều mạng đem hai cái hài tử ôm vào trong ngực. Hắn cùng với Nhật Ảnh may mắn sống sót, ở oanh tạc sau một mảnh hoang vu phế thổ thượng lãng đãng du đãng. Tìm tòi bỏ mình chiến sĩ cùng bình dân trên người vật tư miễn cưỡng sống sót. Dài dòng lưu là kiếp sống chung không là không có trở lại nhân loại tụ cư cơ hội. Nhưng là mỗi khi song bào thai tiếp cận người sống sót tạo thành thôn trang. Luôn bị thô bạo đuổi đi. Bần hề hề, không muốn tới gần nơi này. Đừng cho là ta không biết các ngươi làm cái gì. Phía trước thôn chính là bị các ngươi hai cái thiêu hủy đi. Cút, mau cút, Dương Viêm nâng tay, trước mắt xuất hiện một mặt băng cứng ngưng kết gương. Chiếu ra một chương bởi vì quá độ đói khát mà phá lệ nhỏ gầy dơ bẩn khuôn mặt. Tóc dài kết thành một luồng, còn có con giận ở bên trong bò đến bò đi. Phía trước bọn họ có cơ hội ở tại một cái tương đối ổn định thôn xóm trong. Nhưng là mới ở không vài ngày liền thức tỉnh rồi nguy hiểm dị năng. Không khống chế được năng lực thiêu hủy mấy gian phòng ốc. Lại lần nữa lọt vào trục xuất. Đi thôi, Nhật Ảnh dắt tay hắn. Xoay người bước trước nay khi đường. Dương Viêm đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thụ đồng dữ tợn như dã thú. Quỷ khí dày đặc dơ lên khóe môi. Cùng chứng song bào thai tồn tại trình độ nhất định tâm tính tự cảm ứng. Ca ca hiểu rõ hắn đang nghĩ cái gì. Thuộc loại hài tử thanh thúy tiếng cười ở khắp nơi quanh quần. Ha ha ha ha, một đạo thình lình xảy ra liệt hỏa thổi quét thôn trang. Xua đuổi song bào thai thôn dân đem hết thủ đoạn cũng vô pháp đem dập tắt. Ngọn lửa thậm chí theo mộc chất kết cấu lan tràn đến nhân loại trên người. Toàn bộ thế giới lâm vào hừng hực biển lửa, đã có được không gì sánh kịp năng lực, vì sao còn muốn lo lắng người khác cảm thụ. Dương Viêm không lại hy vọng xa vời trở về bình thường sinh hoạt. Cùng ca ca cùng nhau ở trên chiến trường tiếp tục du đãng. Thỉnh thoảng cùng Nhật Ảnh nói mấy câu, để tránh quên ngôn ngữ nhân loại phát âm ni dị năng giả cần đại lượng đồ ăn. Bọn họ đã đói bụng khi đồ vật lại không nhất định đủ ăn. Cũng chỉ có thể cùng ăn thịt động vật đoạt ăn, hoặc là đem động vật ăn luôn. Mấy đứa nhóc thành hoàn toàn triệt để ăn người quỷ, tà dương như máu, Dương Viêm nghênh hướng Tịch Dương, kéo mỏi mệt bộ pháp khắp nơi hư thối thi đôi chi gian xuyên qua. Vì sao như vậy mệt mỏi vẫn là muốn càng không ngừng về phía trước đi? Nhật Ảnh đi nơi nào? Hắn rất đói bụng, trọng yếu nhất là đêm đen sắp buông xuống. Nếu như đến lúc đó còn không có tìm được chặn phong dừng chân, sẽ chết cóng ở dưới không 20 độ nhiệt độ thấp trong. Dương Viêm bị ép khô cuối cùng một tia thể lực, bước chân phù phiếm lung lay một chút quỳ rạp xuống đất. Chờ đợi ban đêm nhiệt độ thấp đưa hắn đông lạnh chết tại đây phiến dơ bẩn thổ địa. Ngay tại sinh mệnh sắp trôi đi tuyệt vọng thời khắc. Một đôi có lực tay to đưa hắn nâng dậy đến, cảnh tượng lập tức biến hóa thành trang hoàng tinh tế gian phòng. Người kia đem toàn thân chua thối vị lưu lạc nhóc con ném vào trong nước ấm tẩy sạch sẽ. Cắt rơi hắn tóc dài, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái như trung học sinh khuôn mặt. Dương Viêm mặc của nàng ép xếp xếp xeo hào màu dỉ xét sắc áo sơ mi. Vạt áo lộ ra trần trùng trục một đoạn cẳng chân. Chân trần ở trên thảm chạy tới chạy lui. Cười đến vui vẻ mà không kiêng nể gì. Người kia vóc dáng rất cao. Trên người có sao động lôi điện hỗn hợp thuốc lá lâu dài mùi. Hắn thấy không rõ mặt nàng, nhưng mơ hồ hạ quyết tâm, muốn vĩnh viễn cùng nàng ở cùng nhau. Ngô, Dương Viêm mở sáng ngời hữu thần treo sao mắt. Linh hồn trở về hiện thực, cảnh trong mơ là hư ảo lại lộn xộn. Năm đó hắn ở trên chiến trường nhặt mót căn bản không có bị Kỳ Thiên Âm nhặt về nhà. Mà là trộm đồ vật trộm được thứ năm sư đoàn trưởng chú. Bị nhận chính quy huấn luyện dị năng giả chiến sĩ đương trường bắt được cộng thêm một chút đánh tơi. Bởi, hắn cùng Nhật Ảnh mang theo xiềng chân cùng miệng bộ bị nhét tiến thú trong lòng. Trở thành thứ năm sư đoàn trưởng tư nhân nuôi dưỡng vật kia nam nhân vui mừng tự uy hung mãnh dã thú. Biết được song bào thai dị năng sau tương đương hưng phấn. Cứ việc vị thành niên dị năng giả không thể xuất hiện ở trên chiến trường. Nhưng bọn hắn không có hợp pháp thân phận, chẳng sợ ngoài ý muốn tử vong cũng không theo truy cứu. Dương Viêm kỳ thực không tính chán ghét hiện tại sinh hoạt. Bởi vì chỉ cần không ngừng mà chém giết đi xuống, có thể có được ăn không hết đồ ăn cùng ấm áp nơi. Thẳng đến nhận thức Kỳ Thiên Âm Ni cái kia hung danh ở ngoài nữ alpha như thế tàn nhẫn. Nhắc nhở hắn phía trước nhân sinh căn bản không tính là sinh hoạt. Thậm chí liên còn sống cũng miễn miễn cường cường. Nhiều nhất chính là không chết mà thôi. Hắn theo nàng nơi đó học hội nàng chiến đấu sắc bén phong cách. Xé rách địch nhân càng hữu hiệu phương pháp. Cũng học hội viết tên của bản thân. Ngồi ở của nàng trên đầu gối xem đồng thoại vẽ bồn. Mân mê thạch hoa quả giống nhau phấn nộn trong sáng miệng theo đọc văn tự. Nghĩ mua cái gì vậy liền ôm lấy của nàng thắt lưng ngưỡng mặt làm nũng. Nhưng một hoảng nhiều năm đi qua, mùi máu tươi tượng dì sắt giống như ăn mòn nửa nhân sinh song bào thai. Đã vô pháp trở về người bình thường sinh hoạt, quá đáng cảnh giác, táo bạo bất thường, nếu như không định kỳ giết điểm cái gì vậy sẽ đứng ngồi không yên. Bọn họ chỉ so với lúc trước quen biết khi trường cao một chút. Vẫn cứ không tính thành thục đại nhân, cũng vui ý ở Kỳ Thiên Âm bên người giả bộ tiểu hài tử bộ dáng. Đó là hắn u ám trong sinh mệnh duy nhất quang mang. Dương Viêm vò ánh mắt ngồi dậy, đột nhiên ngơ ngác nghĩ, nếu như có thể sớm một chút gặp được nàng thì tốt rồi. Triều Thanh Ngục Giam Mini ở Thái Bình Dương Thượng Đảo đơn độc hình ngục giam. Chuyên môn dùng để giam giữ chính trị tội phạm quan trọng. Từ phía hoàn không khí trầm lặng hải dương, trừ bỏ rào rào chiều khởi chiều rơi bên ngoài, không có bất luận cái gì huyên náo thành phần, lấy Kỳ Thiên Âm không tính rất phong phú bỏ tù kinh nghiệm mà nói. Nơi này sinh hoạt phương tiện so bị vây vũ trụ ma phương ngục giam hảo như vậy một điểm. Ít nhất trụ là đơn người nhà tù, bốn vách tường còn dán trên mềm mại hấp âm bọt biển. Nhưng một mình bị giam giữ bầu không khí càng hiển yên tĩnh. Loại này thủ đoạn trừ bỏ phòng ngừa phạm nhân tự sát. Còn có thể ngăn chặn lẫn nhau thông cung khả năng tính. Bất quá sở hữu người bị bắt trước đều tiếp nhận rồi lâm gian huỳnh tư duy ám chỉ. Vô luận đế quốc phái ra dạng người gì thẩm vấn, được đến đều là đồng nhất cái kết quả. Nóc xíu xí đồ xoán vị, hứa hẹn đại lượng ưu việt mời chào thất anh kiệt. Cùng cải cách không quan hệ, cũng cùng Asa đại đế ngày càng điên cuồng dã tâm không có quan hệ. Xoát, khép chặt cửa lao đột nhiên mở ra, ý nghĩa có khách đã đến. Kỳ Thiên Âm ngồi ở trong góc bỗng dưng ngẩng đầu, trầm trọng ước có thể mũ giáp cơ hồ áp đoạn yếu ớt cổ. Nhìn đến từ bên ngoài đi vào người kia khi sửng sốt chốc lát. Đoàn trưởng Dương Viêm lo sợ bất an đứng ở cửa. Thấp giọng kêu gọi. Đây là hắn ở biến cố phát sinh sau lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Kỳ Thiên Âm. Chờ mong lại khẩn trương, đáy mắt nhưng không có tí ti áy náy. Kỳ Thiên Âm buông xuống tầm mắt, dùng lãnh khốc một chữ đuổi rơi hao hết trắc trở mới lấy đến thăm tù cho phép nhóc con. Cút, hành động trước khắc thất bại trong gang tấc, thất anh kiệt đều thân bẫy nhà tù, Nhật Ảnh trọng thương chưa lành, chỉ có một người vẫn là tự do. Dương Viêm bởi vì tố giác có công, thành thần hy cung gần nhất xí tay có thể nóng đại hồng nhân. Đem đám kia đồng bạn hung hăng dẫm ở dưới chân. Đoàn trưởng, Dương Viêm rắn răng, trong cổ họng phát ra dã thú bất mãn khi trầm thấp rít gào. Tuy rằng đều là thất anh kiệt, những người khác lại chưa từng có làm nũng cơ hội. Chỉ có song bào thai có thể ôm chủ soái thắt lưng xoay đến xoay đi. Mềm mại chính thái giọng mũi nghe qua dính dính hồ. Hiện tại, này phân thù vinh thuộc loại người khác. Vì sao nàng cho tới bây giờ sẽ không kêu broadcast ngay? Dựa vào cái gì hắn là bất đồng? Ngươi suy nghĩ nghĩ Nhật Ảnh, ngẫm lại có cái gì thể diện như vậy kêu ta? Kỳ Thiên Âm trước nay gặp Mạnh Tắc Cường, càng vì cuồng bạo lửa giận quét về phía phẳng phất chuyện gì cũng không phát sinh Dương Viêm Mani. Không cần đề hắn, ta cùng Nhật Ảnh là bất đồng. Dương Viêm bước đi đến nàng trước mặt, hoàn toàn đắm chìm ở tự mình trong cảm xúc. Ta đã không nghĩ bị ngươi trở thành tiểu hài tử đối đãi. Cách được gần, mới rõ ràng nhận thức đến Kỳ Thiên Âm hoàn toàn không là trong trí nhớ cao gầy đến vô pháp leo cùng. Bộ dáng, từ trước hắn đem của nàng áo sơ mi cho rằng rộng rãi áo ngủ giống nhau mặc. Hiện tại lại mặc không lên quần áo của nàng, nho nhỏ đoàn trưởng thậm chí còn không có hắn vóc dáng cao. Tinh xảo tựa hồ có thể bị người ôm vào trong ngực. Nhưng mà ánh mắt còn giống như qua lại, mang theo lôi đình tia chớp giống như nguy hiểm lợi hại. Ở trước mặt ta, người vĩnh viễn không lớn, Kỳ Thiên Âm hơi lộ trào phúng ôm cánh tay cười lại. Giây tiếp theo, bị người làm con mồi giống như gắt gao nắm hai cánh tay. Dương Viêm áp chế mất đi dị năng Omega sở hữu phản kháng động tác. Cổ chân dũng khí cúi đầu, chim nhỏ giống nhau miệng mổ mổ của nàng môi, thu, nhợt nhạt hôn môi thanh dây lát lướt qua, Kỳ Thiên Âm vừa muốn tụ đủ khí lực phòng kháng, bị nắm đến phát đau cổ tay lại nhẹ nhàng nới ra. Ta cũng có thể thân ngươi, Dương Viêm bay nhanh buông ra nàng. Phảng phất hoàn thành cái gì hành động vĩ đại, vào cửa khi còn lưu ở trên người hoảng loạn tan thành mây khói. Theo thân cao đến xem, hắn đứng ở 143cm Omega trước mặt thậm chí so Broad càng thích hợp. Kỳ Thiên Âm lấy MU bàn tay hung hăng cọ quá miệng. Giết người giống như hung ác tầm mắt nhìn thẳng kia chỉ tiểu gia hòa. Người ở muốn chết có lẽ ở nàng chưa ý thức được thời điểm nhóc con cũng đã trưởng thành đại nhân. Nhưng này không là Dương Viêm tùy ý làm bậy lấy cớ. Dương Viêm tay trái gắt gao kéo lấy quần áo vạt áo. Rõ ràng tỉnh ngủ khi làm đủ đầy đủ chuẩn bị, giờ phút này lại nửa lời nghĩ không ra, đều là Broad Silemony. Bởi vì hắn xuất hiện, song bào thai từng cái cuối tuần ngủ trước chuyện xưa bị bắt thủ tiêu. Đoàn trưởng cũng không lại coi trọng bọn họ, người kia rõ ràng có được nhiều như vậy đồ vật, vì sao cố tình muốn cướp đi đoàn trưởng. Hắn trừ bỏ nàng nên cái gì đều không có. Nếu như liên nhân sinh trong cuối cùng một đạo quang đều mất đi. Liên cũng bị bách luân vì lưu lạc dã thú. Ở hư thối thi trong đống dãy rụa cầu sinh. Kia không là còn sống. Chính là không chết mà thôi. Muốn làm như thế nào? Muốn làm như thế nào tài năng tránh cho như thế bi thảm kết cục? Mãnh thú móng vuốt nhiễm đầy máu tươi. Không biết nên như thế nào nâng trụ một đóa trắng noãn mảnh khảnh hoa. Dương Viêm hô hấp bởi vì nhiễm lên sát ý mà dần dần dồn dập. Thật lâu sau mới nhớ lại nên nói cái gì. Non nớt khuôn mặt bao phủ làm cho người ta sợ hãi lạnh như băng. Ta sẽ giết chết Broad, sau đó lại nhường tiểu y cho ngươi một khối alpha thân thể. Hết thảy có thể cùng từ trước giống nhau như đúc tác giả có chuyện muốn nói. Ngươi manh không thể bởi vì lão thất quá cho SJB. Liên cảm thấy song tử không SJB Nhật Ảnh cũng rất hung tàn. Nhưng hắn còn nhận vì chính mình là tiểu hài tử Dương Viêm đã lớn lên. Trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía thành thục bệnh thần kinh. Tam mập vỗ tay, JPG, đương nhiên tồi SJB vẫn là nữ vương ong lâm ca ca. Hắn không chỉ có không cảm thấy chính mình có bệnh. Ngược lại còn nhận vì người bình thường có bệnh, ta cũng thương hắn, hết chương.